Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89 khổ sở. Quân Việt nhẹ liếc mắt một cái nàng kia khẩn trương khuôn mặt nhỏ. Đáy mắt hiện lên một mạt thâm ý, một lát, ở Lan Đoá Đoá khẩn trương nhìn chăm chú hạ, Quân Việt mới lạnh lùng mở miệng, sau đó, ta sẽ giết ngươi, thanh âm thực lãnh, ngữ điệu lạnh lẽo, nghe không ra một tia tình cảm, Lan Đoá Đoá trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Nếu nàng không phải nhân loại, Quân Việt liền sẽ giết nàng sao? Lan Đoá Đoá ngồi ở Quân Việt trên đùi, cương thân mình vẫn không nhúc nhích, tưởng tượng đến Quân Việt nếu là đã biết thân phận của nàng, liền sẽ không lưu tình chút nào giết chết nàng, nàng trong lòng liền sắp sáp, rất khó chịu, ngay cả hô hấp đều rầu rĩ, rũ đầu nhỏ, cô đơn thần sắc rõ ràng, Quân Việt mắt đen mị mị, trong mắt thâm ý càng thêm thâm ảm, giây lát, hồng liễm môi mỏng nhẹ nhàng giơ lên, ngậm một mạt cười nhạt, làm sao vậy? Quân Việt một bàn tay to nâng lên tiểu nữ oa cằm, Lan Đoá Đoá toàn bộ đầu nhỏ đều ghé vào nam nhân. Dày rộng lòng bàn tay, nào nào, liền mí mắt đều không nghĩ nâng lên tới, Quân Việt. Người thật sự sẽ giết ta sao? Nàng rầu rĩ không vui thanh âm nghe tới rất thấp mê, cho nên tâm tình không hảo chính là suy nghĩ. Cái này, Quân Việt mi hơi chút trọn, Lan Đoá Đoá không nói gì. Vấn đề này đối nàng tới nói rất quan trọng hảo sao? Nếu là một không cẩn thận, nàng mạng nhỏ nhi liền không có, ta đói bụng. Lan Đoá Đoá cằm gác ở nam nhân lòng bàn tay, buồn bã ỉu xìu sốc sốc mí mắt, kia hào, ăn cơm đi. Quân Việt đem nàng ôm vào trong ngực điều chỉnh một chút vị trí. Đằng ra một bàn tay tới uy Lan Đoá Đoá ăn cái gì, Quân gia đầu bếp đều là đỉnh cấp. Làm được đồ vật tự nhiên là phi thường ăn ngon, đặc biệt là đối mới vừa lên bờ không mấy ngày Lan Đoá Đoá tới nói. Càng là mỹ thực trung mỹ thực, chỉ là nàng hiện tại ăn, lại chỉ cảm thấy thực chi vô vị, hình cùng nhai sáp ăn xong rồi bữa tối. Lan Đoá Đoá lập tức liền từ Quân Việt trong lòng ngực nhảy ra tới, trốn vào trong chăn, trong lòng ngực đột nhiên không còn. Quân Việt tâm phảng phất cũng đột nhiên đi theo không, hẹp dài mắt đen hơi hơi nheo lại. Tuấn Mỹ khuôn mặt lạnh lùng, muốn duỗi tay đem nào đó cố ý trốn tránh hắn tiểu gia hỏa từ trong chăn vớt ra tới. Vươn tay, lại mộ nhiên thả đi xuống, nhiều đóa ngoan ngoãn ngủ. Ta còn có chuyện muốn xử lý. Quân Việt bưng lên khay, xoay người đi ra ngoài, Lan Đoá Đoá mông ở trong chăn. Xanh thảm trong mắt chứa đầy hơi nước, phấn phấn nộn nộn tay nhỏ che lại đỏ bừng cái miệng nhỏ. Không cho chính mình khóc ra thanh âm tới, Quân Việt là đại phôi đàn, không bao giờ muốn để ý đến hắn. Thư phòng, Quân Việt lười biếng ngồi ở sofa ghế. Thon dài ngón trỏ dầu có tiết tấu nhẹ nhàng gõ mặt bàn, hẹp dài mắt đen. Nghiêng liếc mắt một cái đứng ở chính mình trước mặt quản gia. Lan tiểu thư thân phận chuẩn bị cho tốt sao, Hồi đại thiếu gia? Đã chuẩn bị cho tốt. Đây là Lan tiểu thư thân phận tin tức, còn có thân phận chứng. Quản gia đem trong tay tư liệu túi phóng tới trên mặt bàn, Quân Việt không có mở ra tới xem, chỉ là đem tư liệu túi thu được trong ngăn kéo. Đại thiếu gia, còn có một việc. Quản gia ngẩng đầu, nhìn nhìn khuôn mặt lạnh lùng Quân Việt, nói, bởi vì đại thiếu gia vẫn luôn không có tiếp nhị thiếu gia điện thoại, cho nên nhị thiếu gia liền đem điện thoại đánh tới ta nơi này. Nói là hy vọng đại thiếu gia có thể đem hắn triệu hồi tới. Quản gia một hơi nói, Quân Việt lúc này vốn là tâm tình không được tốt, cố tình quản gia chọn thời gian này nhắc tới. Vì thế Quân Việt tâm tình liền càng thêm phiền muộn, làm hắn cho ta an phận đợi. 3 tháng không tới, không được trở về, ngữ khí trầm lãnh, ngay cả quanh mình nhiệt độ không khí giống như tại đây nhất thời đều đột nhiên lạnh xuống dưới, quản gia nhịn không được rụt rụt cổ. Ở trong lòng yên lặng vì nhị thiếu gia châm nến, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.